Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1155: Thành tiên đến tột cùng có bao nhiêu khó? Chương 1153: Thành tiên đến tột cùng có bao nhiêu khó? Đầu tháng 6, Đào tiên sinh từ Thiên Hạ Lâu đi ra. Hắn to con thân thể đi trên đường, người bình thường nhìn đều sẽ cảm giác phải là cái gì hung thần ác sát. Chỉ là hắn người mặc nho đạo áo choàng, là một giới thư sinh, lại khiến người ta cảm giác kỳ quái. Nho nhã khí chất phối hợp to con thân hình, xác thực làm cho người chú mục. Chu Thâm nhìn thấy Đào tiên sinh ra, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Đường Nhã cũng là hiếu kỳ, Đào tiên sinh không phải bế quan sao? Đã đến giờ, nhất định phải xuất quan. Đào tiên sinh vừa cười vừa nói, chợt nhìn chung quanh một chút nói, Xích Thiên tiền bối đâu? Đoạn thời gian trước nói là gặp huynh trưởng, muốn một chút linh thạch, hiện tại đã xài hết rồi, chính khắp thế giới tìm huynh trưởng đâu. Đường Nhã nói, Đỏ tiền bối chính là tính tình thật người. Chu Thâm nói, vẫn là ngươi nói chuyện êm tai. Lúc này người mặc màu nâu áo choàng nam tử từ trong hư không đi ra, tựa hồ có chút tiếc nuối. Hắn rơi vào Đào tiên sinh trước mặt nói, Đào tiên sinh muốn đi đâu? Đỏ tiền bối, Đào tiên sinh cung kính hành lễ. Bên cạnh hắn Chu Thâm cùng Đường Nhã đi theo hành lễ. Thập nhị thiên vương muốn thành tiên, ta muốn đi qua nhìn xem. Đào tiên sinh hồi đáp, thập nhị thiên vương muốn thành tiên. Xích Thiên thoáng có chút ngoài ý muốn, thật hay giả, trên đời này còn có người có thể để thập nhị thiên vương thành tiên. Thật, Đào tiên sinh giải thích nói, lần này hẳn là thật sự có nhất định khả năng, về phần cuối cùng có thể hay không thành tiên liền không được biết. Có người đương cái này đệ nhất nhân, Xích Thiên hỏi, có, Đào tiên sinh gật đầu. Nghe vậy, Xích Thiên híp mắt lại nói, cái kia ngược lại là muốn đi qua nhìn một chút. Đào tiên sinh khẽ gật đầu, chuyện này người biết rất nhiều, cho nên nhiều mấy người cũng không ảnh hưởng cái gì. Bởi vì có Xích Long trợ giúp, bọn hắn rất nhanh liền đạt tới thập nhị thiên vương hải vực. Khi đi tới, Xích Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, chào mày nói, nơi này đây quả thật là không quá bình thường. Thập nhị thiên vương tinh khí thần đạt đến đỉnh phong. Tiền bối, người nói lần này đương đệ nhất nhân sẽ là ai? Đường Nhã tò mò hỏi. Bọn hắn tra xét thật lâu, đều không có tin tức gì. Người này thần bí trình độ cao đến không hợp thói thường. Đừng nói là bọn hắn, cho dù là thập nhị thiên vương cũng không biết đây là ai. Đào tiên sinh nhìn chung quanh dưới, rốt cuộc tìm được thuộc về hắn phương vị. Không biết, bất quá trận pháp này không đơn giản a. Xích Thiên một chút nhìn ra mánh khóe, cái này trận pháp là vì thành tiên chuẩn bị, mà lại không phải bình thường trận pháp. Xem ra đối phương thật là dự định mang lĩnh thập nhị thiên vương thành tiên. Như thế hành động vĩ đại, đương thời thật sự có người dám nếm thử. Phải biết một khi thất bại, tất nhiên sẽ bị thập nhị thiên vương khí vận phản phệ, hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Sau đó hắn đột nhiên nhìn về phía cái khác phương vị, chào mày, còn có dạng này cường giả tới thư viện người. Hắn đối thư viện ngược lại là có không ít hảo cảm, dù sao kia là hảo hữu vị trí tông môn, hắn ở bên trong cũng là không nhỏ bối phận, chỉ là một mực không có tiến về thôi. Đối với bọn hắn đến, hắn cũng cảm giác ngoài ý muốn, mình đi khắp tứ bộ, một mực không có về tây bộ, cũng liền không rõ ràng tình huống bên kia. Bất quá những người kia đều không đơn giản, khẳng định qua rất tốt. Cùng lúc đó, trung tâm hải vực bình tĩnh lại, sóng biển ba động lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống. Không chỉ có như thế, dạng này trạng thái kéo dài đến toàn bộ hải vực. Tựa hồ một vùng biển này đều biết hôm nay là một cái đặc thù thời gian, muốn an tĩnh chờ đợi một ngày này đến. Lúc này Bích Trúc đã đi tới phương vị bên trên, ở sau lưng nàng có một chiếc thuyền, trên thuyền tự nhiên là Cảnh Đại Giang ba người cùng đứng thẳng Xảo Di. Một bên khác, Tự Bạch đứng tại phương vị bên trên, hắn cau mày nhìn hướng phía sau, hắn cảm giác được thi khí. Xem ra lâu mãn thiên tới. May mà đối phương bất quá là một đạo phân thân. Bằng không thì nếu là xuất thủ vấn đề liền lớn. Thân ở phương vị, hắn cảm giác có một phe là trống không? Không biết cuối cùng này một phe là người nào chiếm cứ. Hiện nay còn kém thập nhị thiên vương cùng thành tiên vị kia. Rốt cuộc là ai thành tiên? Hắn dù là có chỗ suy đoán, cũng không cách nào xác định. Thành tiên người thần bí khiến cho mọi người ngoài ý muốn. Soạt, tại mọi người đều có tâm sự lúc, đột nhiên có tiếng nước chảy xuất hiện. Trung tâm hải vực xuất hiện 12 đạo cột nước. Từng đạo bóng người từ cột nước phía trên xuất hiện. Người tới chính là thập nhị thiên vương. Đứng ở cột nước phía trên thập nhị thiên vương, có loại cảm giác kỳ quái. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Không biết vì cái gì. Cảm giác tinh khí thần đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Tựa hồ 12 người tề tụ tùy thời đều có thể thành tiên. Cũng không phải là một người có loại cảm giác đói khát này. Mà là mỗi một cái đều có. Bọn hắn nhìn về chân trời. Trong lòng có một loại xúc động. Muốn phóng lên tận trời. Ý đồ vượt qua thành tiên kiếp. Đám người nhìn nhau. Đào Mộc Tú đột nhiên nói. Dùng tinh thần thử một chút. Bọn hắn sẽ không làm loạn. Nhưng là không thử một chút lại cảm thấy không cam tâm. Đây là bọn hắn lần thứ nhất cảm giác người đã đông đủ liền có thể tấn thăng. Đám người do dự, một đạo ngột ngạt âm thanh truyền đến. Không muốn xâm nhập, những người khác gật đầu. Giờ khắc này thập nhị thiên vương cùng nhau ngẩng đầu. Bọn hắn nhắm đôi mắt lại, điều động lực lượng của thân thể. Ngay sau đó trên bầu trời mây đen trải rộng, Xích Long hơi kinh ngạc. Cái này thập nhị thiên vương thật sự là mạnh, lại muốn mình thành tiên. Bất quá tình trạng của bọn họ xác thực đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Thiên thời địa lợi nhân hòa, cơ hồ đều đứng tại bọn hắn bên này. Không thử một chút xác thực không cam tâm. Sẽ thành công sao? Đào tiên sinh tò mò hỏi. Đương nhiên sẽ thất bại. Rất nhiều thiên vương cũng đã có cảm giác như vậy. Đều không ngoại lệ đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Bất quá cái này 12 vị tựa hồ rất cẩn thận chỉ là thăm dò. Xích Thiên cười nói, nếu là cấp tiến một điểm, bọn hắn liền sẽ hối hận, bởi vì khả năng bỏ lỡ trạng thái tốt nhất. Về phần hiện tại, nhiều lắm là cảm thụ một chút loại kia như là trời sập cảm giác bất lực. Tự Bạch, Bích Trúc đều là kinh ngạc, người còn chưa tới, bọn hắn thế mà liền bắt đầu ý đồ thành tiên. Cùng lúc đó, thập nhị thiên vương tâm thần tựa như bay vọt vô tận trời cao. Chỉ cần bay ra ngoài, liền có hy vọng thành tiên. Ngay từ đầu bọn hắn rất thuận lợi. Nhìn khi thấy sắc trời trong nháy mắt, mênh mông trời sập xuất hiện. Bọn hắn như là trời sập bên trong một mảnh đá vụn. Bất quá hô hấp trực tiếp liền bị trời sập bao trùm. Ngay sau đó vô tận sơn hải hiện ra, chấn áp mà xuống. Ta ngược lại muốn xem. Cái này sơn hải lớn đến bao nhiêu? Đào Mộc Tú trong mắt kim quang đại phóng. Nhanh chóng hướng bên trên, từng mảnh sơn hải hiện ra. Khi hắn đỉnh lấy vô biên áp lực nhìn trộm đến sơn hải toàn cảnh thời điểm. Cả người sửng sốt, trong mắt của hắn thấy, đúng là sơn hải, mà ở cái này sơn hải đằng sau là vĩnh vô chỉ cảnh sơn hải. Không cách nào nhìn trộm biên giới. Hắn thấy sơn hải một mảnh bầu trời, bất quá nhỏ bé một góc. Cái này, làm sao có thể... Thành tiên muốn phá vỡ mảnh này sơn hải. Đừng nói hắn, đến thêm 100 cái 1000 cái đều không đủ a. Oanh, trung tâm trong hải vực. Thập nhị thiên vương tiếp nhận lớn lao uy áp. Từ cột nước phía trên rơi xuống. Bọn hắn cùng nhau mở mắt. Mắt lộ ra rung động. Nếu như trước đó bọn hắn không thể nhận ra cảm giác đến thành tiên độ khó. Hiện tại hắn có thể phát hiện. Căn bản không có khả năng. Đối mặt như thế sơn hải, ai có thể dẫn bọn hắn thành tiên? 12 người đều đã nhận ra thành tiên đến tột cùng có bao nhiêu khó. Mà tại bọn hắn tâm thần chấn động lúc, đột nhiên hải vực triệt để yên tĩnh trở lại. Tiếp lấy tiếng bước chân từ xa tiến lại. Có người chính tới gần nơi này. Mỗi một bước rơi xuống, nước biển đều xuất hiện có chút gợn sóng. Hết chương.